Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 290. Thấy nàng lại dám cự tuyệt, tóc vàng ngây ngẩn, ngươi có biết hay không thiếu gia nhà ta là ai? Quán ba này là nhà hắn thiếu gia vùng, người tới nơi này, còn không có dám cự tuyệt Trần Thiếu, trừ phi mắt mù không biết bọn hắn. Trên mặt của Diệp Quảng Quảng vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, ta hẳn là nhận biết. Diệp Quảng Quảng hờ hững giọng nói nhất thời đem tóc vàng chọc giận. Thiếu gia nhà ta nhưng là hâm đạt quốc tế thiếu đông, cái này phi sắc, các đi nan, quầy rượu ông chủ, cho nên, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Cách đó không xa, Tống Tĩnh đã phát hiện tình huống trước mặt không đúng, vội mở miệng nói, đội trưởng, Diệp tiểu thư bị người tìm phiền toái, trêu hoa ghẹo nguyệt, Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, ho khan, đội trưởng, chúng ta vẫn là mau đi qua đi, nếu không sự tình làm lớn lên, Tống Tĩnh mặt lộ nóng nảy. Lưu Ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc Tống Tĩnh một cái, gấp cái gì nữ nhân kia bản lĩnh như vậy, tương lai Tư gia đương thời chủ mẫu, chút chuyện nhỏ này còn cần ngươi cuống cuồng. Tống Tĩnh thần sắc ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, khổ sở nói, nhưng là người ta giàu gì chẳng qua là một cô gái tìm phiền toái là Trần gia cái đó hoàng khố Trần Sĩ Kiệt, ỷ vào lão tử tại trong kinh thế lực hoành hành ngang ngược, là nổi danh ác ôn. Không biết đùa chơi chết bao nhiêu nữ nhân Diệp tiểu thư bị thứ người như vậy dây dưa tới sợ là muốn thua thiệt. Lưu Ảnh ánh mắt lạnh giá, nguyên lai ngươi cũng biết ta cho ngươi biết, không còn ông chủ, không còn Tư gia, nữ nhân này chẳng là cái thá gì, nàng làm tình nhân có thể, làm đương thời chủ mẫu, không đủ tư cách. Nhìn lấy Lưu Ảnh âm vụ vẻ mặt, Tống Tĩnh trầm mặt, cũng không dám phản bác. Theo góc độ nào đó đến xem, đội trưởng nói tới cũng quả thật không sai. Diệp Quảng Quảng nữ nhân như vậy, làm đương thời chủ mẫu, đúng là không đủ tư cách. Tống Tĩnh thần sắc bất đắc dĩ. Trong đầu nghĩ mặc dù như thế, nhưng là người ta không qua một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, cho nên mới mang theo chúng ta cùng đi ra, cũng không thể yêu cầu nàng loại tình huống này còn có thể chính mình xen vào cánh bay ra ngoài đi. Ngay tại Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh yên lặng theo dõi kỳ biến thời điểm, Diệp Quảng Quảng đã bị một đám người vây quanh. Trong quán rượu những người khác nhìn thấy tình huống của bên này tất cả đều thấy có lạ hay không, không có một người dám nhúng tay, ngược lại tất cả đều lẩn tránh xa xa. Vùng này chính là Trần Sĩ Kiệt, tự nhiên không ai dám quản. Tóc vàng kêu căng phách lối, tiểu nữ nhi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, bồi chúng ta Trần Thiếu chơi đùa mấy ngày. Nếu không, A Quý, đối với mỹ nữ đừng như vậy thô lỗ mà. Trần Sĩ Kiệt mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, ánh mắt kia đã thèm nhỏ dãi. Làm quét bên người Diệp Quảng Quảng Giang Yên Nhiên, ánh mắt của Trần Sĩ Kiệt lại phát sáng thêm vài phần, mới vừa cách khá xa còn cảm thấy không có gì, vào lúc này gần nhìn, cái này mặc quần áo đỏ dùng ngược lại cũng phi thường mặn mà. Nếu là có thể hai cái cùng nhau. Chật chật. Tối nay hắn ngược lại thật là may mắn. Trong tay Trần Sĩ Kiệt bưng ly vodka, loạn choạng mà nhích tới gần, vị này tiểu mỹ nhân cũng không tệ, không bằng cùng nhau theo ta bổn thiếu gia ta thích nhất chơi đùa đôi. Bay rồi. Chung quanh thủ hạ nghe xong nhất thời tất cả đều cười lớn, ha ha ha ha ha. Trần Thiếu tối nay diễm phúc không cạn a, còn không cảm ơn Trần Thiếu, cùng dính mưa, để cho các ngươi hai tỷ muội đều có cơ hội trên Trần Thiếu giường. Nghe những người đó ô ngôn uế ngữ, Diệp Quảng Quảng ánh mắt lạnh lùng. Che chở Giang Yên Nhiên lui về phía sau nửa bước. Không muốn cùng những người này dây dưa, nàng hướng về sau lưng nhìn một cái. Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh liền đang ở phụ cận. Kết quả, nàng quay đầu tìm tới Lưu Ảnh bọn họ vị trí, lại đối mặt Lưu Ảnh giễu cợt khinh bỉ ánh mắt, mà bên cạnh hắn Tống Tĩnh rõ ràng thấy được nàng, lại cố ý tránh ánh mắt của nàng, cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Hai người rõ ràng đã biết nàng tình huống của bên này, lại không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hoàn toàn không có cần ý xuất thủ. Không cần đoán cũng biết, Lưu Ảnh đây là cố ý không ra tay. Diệp Quảng Quảng thấy vậy, nhếch miệng lên một vệt lãnh ý, nàng thật đúng là đánh giá thấp Tần Nhược Hy lôi kéo người tâm năng lực, không có nghe được lời nói của Trần Thiếu sao còn không đem hai người đều mang đi. Trần Thiếu tối nay muốn hưởng dụng. Nhanh nhẹn chút, vâng. Nghe được tóc vàng mệnh lệnh sau, hai tên đại hán nhất thời chen nhau lên. Cường tráng bàn tay hướng về Diệp Quảng Quảng cùng Giang Yên Nhiên bắt đi. Ngay sau đó Trần Sĩ Kiệt ung dung đi hướng về Diệp Quảng Quảng đi tới. Diệp Quảng Quảng ánh mắt một lăng, tại Trần Sĩ Kiệt đến gần trong nháy mắt, một cước đá vào bụng của hắn, đồng thời lại lấy cùi chỏ đánh ra lôi kéo Giang Yên Nhiên nam nhân. Không ngờ tới Diệp Oản Oản lại còn thật sự có tài, Trần Sĩ Kiệt che lấy mình bị đạp một cước bụng, say khướt đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ, ôi chao, đủ cay a. Không tệ. Ta thích. Thấy Diệp Oản Oản khó đối phó, lại còn đánh Trần Sĩ Kiệt, nhất thời lại có hai người nhào tới. Diệp Oản Oản một bên che chở Giang Yên Nhiên, còn vừa muốn ứng phó bốn nam nhân, bắt đầu có chút quần áo rách rưới. Mặc dù nàng đối với đủ loại chiêu số võ công sức lĩnh ngộ cực nhanh, nhưng là lại phi thường ghét học tập những thứ này chém chém giết giết đồ vật. Năm đó cha phái sư phụ dạy nàng thân thủ thời điểm, nàng đều là có thể lười biếng liền lười biếng, hoàn toàn là lý luận sung. Đối phó người bình thường còn có thể, nhưng những thứ này rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ, thân thủ tất cả đều không kém, mỗi cái lấy một địch 10, huống chi là đối phó nàng một nữ nhân. Ngay từ đầu Diệp Oản Oản còn có thể ứng phó, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống hạ phong. Trần Sĩ Kiệt cùng một đám thủ hạ cứ như vậy cười hì hì đứng ở cách đó không xa nhìn lấy nàng phản kháng. Thời gian lâu dài, Trần Sĩ Kiệt liền đã mất đi tính nhẫn nại, con ngươi một chút xíu trở nên âm ngoan, ha ha, tính tình còn rất liệt, không cùng bổn thiếu gia đi phải không, không đi liền không đi đi. Bổn thiếu gia, ở nơi này làm ngươi. Trần Sĩ Kiệt chơi không chút kiêng kỵ, không ít ở nơi công cộng làm loại chuyện này, thậm chí lái qua tập thể tụ hội. Ở trước mặt tất cả mọi người cùng nữ nhân làm loại chuyện này, hắn là thực sự làm được, hơn nữa lấy thế làm vui. Theo lời nói của Trần Sĩ Kiệt, chung quanh một đám thủ hạ lại là một trận quỷ khóc sói tru ồn ào lên. Trong quán rượu những người khác phần lớn cũng đang xem náo nhiệt không chê lớn chuyện đi theo ồn ào lên, trong đám người tràn đầy một đôi thô bỉ ánh mắt, từng tờ một say khướt tràn đầy dục vọng mặt, không kịp chờ đợi đang mong đợi cuộc thịnh yến này. Thỉnh thoảng có người nhìn không được mắt cũng không dám nói nhiều, một cái hai cái tất cả đều lẩn tránh xa xa. Trần Sĩ Kiệt đám kia chân chó mỗi cái là lương cao nuôi dưỡng cao thủ, ai dám lên tự tìm phiền phức. Trần Sĩ Kiệt ưu nhã bưng ly rượu, do thủ hạ bên cạnh giúp hắn ngược lại rượu, cười lạnh hướng về phía trước nhìn lại, bắt nàng cho ta. Nhất thời bên cạnh còn lại mấy tên hộ vệ cũng tất cả đều như lang như hổ nhào tới. Say rượu đang ngủ mê mang Giang Yên Nhiên một cái bị hai cái thân hình to lớn đại hán ném tới một bên, còn lại mấy người chính là chế trụ Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản không thể động đậy, nhìn chằm chằm đám người kia, ánh mắt từng chút trở nên lạnh lẽo. Nữ hài đáy mắt kinh người lãnh ý để cho Trần Sĩ Kiệt không hiểu rùng mình, nhưng rất nhanh liền bị dục niệm chỉ xứng, cười tà hướng về nữ hài nhích tới gần, vừa hướng tay ra lệnh, cho ta uống rượu. Loại nữ nhân này ta thấy cũng nhiều. Mặt ngoài nhìn lấy thanh thuần. Mấy lượng rượu xuống bụng lộ ra nguyên hình. So với ai khác đều lãng, vâng, tóc vàng lập tức xung phong nhận việc mà chạy tới, trực tiếp cầm lên một chai vodka bắt đầu uống rượu, ho khan khục. Rượu mạnh bị đột nhiên rưới vào, Diệp Oản Oản cổ họng chỗ nhất thời giống như lửa thiêu, ha ha ha ha. Uống nhiều một chút. Trần Sĩ Kiệt để cho người không ngừng cho Diệp Oản Oản uống rượu, rất nhanh một chai vodka liền thấy đáy. Trần Sĩ Kiệt tâm tình rất tốt thưởng thức rất lâu, rốt cuộc, loãng xoảng lang, một tiếng, Trần Sĩ Kiệt ném ly rượu trong tay, từng bước hướng về nữ hài đi tới, chuẩn bị thưởng thức cuộc thịnh yến này. Cách đó không xa, Tống Tĩnh thấy một màn như vậy rốt cuộc không nhịn được, đội trưởng, thực sự bất kể sao. Nhưng mà, Lưu Ảnh lại vẫn đứng tại chỗ, không có cần định bán. Hắn đương nhiên sẽ không để cho thật bất kể. Nhưng nữ nhân này cũng nên cho nàng một chút giáo huấn. Mắt thấy nữ hài một người đối mặt nhiều người như vậy, Lưu Ảnh còn không có hạ lệnh ra tay, Tống Tĩnh càng thêm gấp gáp rồi. Tiếp tục như vậy không được. Bất kể như thế nào Diệp Oản Oản cũng là ông chủ nữ nhân, bọn họ phụng mệnh ra tới bảo vệ, làm sao có thể lơ là nhiệm vụ. Quả thực không được, hắn chỉ có thể tự lên. Ngay ngắn một cái chai rượu mạnh rót hết sau, Diệp Oản Oản cả người giống như cùng tại bên trong một trận lửa lớn thiêu đốt, toàn thân đều bắt đầu nóng lên, liền linh hồn phản phất đều đang cháy, từng khúc hóa thành tro bụi. Xung quanh tiếng nhạc điếc tai nhức óc, đám người điên cuồng cười to, Trần Sĩ Kiệt càng ngày càng gần tràn đầy muốn sắc mặt nhọn. Thế giới ở trước mắt trời đất quay cuồng. Đầu óc của Diệp Oản Oản sắp nổ tung, nằm trên đất, cả người đều bởi vì đau đớn mà co rút lên. Tự hồ là rượu mạnh tác dụng chậm đi lên. Diệp Oản Oản mê mang, nằm trên đất dần ngừng lại phản kháng, chật chật, thật là vư vật. Nữ hài quần áo bị màu vàng nhạt rượu tiêm nhiễm, hiện lên như bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy, khiến cho người mục huyễn thần mê, thống khổ co rút bộ dạng càng là đưa tới người là ngược muốn, mỹ. Quá đẹp. Trần Sĩ Kiệt kích động không thôi đưa tay ra. Bất quá, bữa tiệc lớn tự nhiên ở lại cuối cùng. Tới trước chút ít thức ăn khai vị tốt rồi. Trần Sĩ Kiệt ngược lại hướng về phương hướng của Giang Yên Nhiên đi tới, ồ ồ ồ. Cùng lúc đó, cả cái quầy rượu bầu không khí vén đến nóng nhất, tất cả mọi người đều đang tại điên cuồng gào lên. Cơ hồ tất cả mọi người nam nhân đều nuốt nước miếng, không chớp mắt hướng về hai cái phương hướng của nữ hài nhìn lại. Một cái mặn mà tươi non, một cái tuyệt sắc kinh diễm, tối nay cái này Trần Sĩ Kiệt thật là may mắn. Ngay tại Trần Sĩ Kiệt tay đụng chạm trên thân thể Giang Yên Nhiên trong nháy mắt, một cái tinh tế tay đột nhiên giơ lên, một tay đem cổ tay của Trần Sĩ Kiệt bóp lại, yo. Cô nàng tỉnh rồi. Thấy Diệp Quảng Quảng đều loại thời điểm này vẫn còn đang phản kháng, biểu tình của Trần Sĩ Kiệt càng thêm kích động, da mặt bởi vì cực độ hưng phấn bệnh hoạn co rút, đừng có gấp a. Lập tức sẽ đến lượt ngươi. Trần Sĩ Kiệt vừa nói một bên cố gắng rút về tay của mình. Nhưng là, cái này vừa mới động, lại đột nhiên phát hiện, bị bóp lại cái tay kia cổ tay lại có thể một không thể động đậy được. Hắn tiếp tục dùng lực quất một cái, kết quả lại như cũ vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này khí lực làm sao lớn như vậy? Quả thật là cùng một cái bằng sắt móng nhọn một dạng vững vàng đưa hắn chất cốc.